Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, 040, giả mạo người khác nữ nhi. Các loại đại biểu bất đồng hàm nghĩa tầm mắt lập tức toàn tập trung tới rồi Hà Văn Lâm trên người. Xem kỹ có chi, phẫn nộ có chi, khinh thường có chi, hờ hững có chi, chế giễu có chi, lo lắng cũng có chi. Hà Văn Lâm đối những cái đó đánh giá ánh mắt làm như không thấy. Trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì một quán bình tĩnh. Nam nhân không ra tiếng phía trước nàng cũng đã thấy được hắn. Là từng cùng đặng mới lạ cùng nhau lưu manh 7 người tổ lưu manh chung một người. Tuy rằng có điểm kinh ngạc hắn thế nhưng hỗn tới rồi Hà Thủ Đạo bên người. Nhưng cũng không quá để ý. Hà Thủ Đạo làm người Hà Văn Lâm nghe nói qua. Ở mà thế trước Hà Thủ Đạo chính là cái thực biết xem xét thời thế nam nhân. Mà thế sau càng là càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Nàng nhưng không tin Hà Thủ Đạo bọn họ xuất hiện thời cơ như vậy vừa khéo. Hẳn là sớm tại quân đội căn cứ xếp vào tai mắt. Lần này là cố ý muốn đi theo quân đội cùng nhau nam hạ. Hiện tại nàng đang ở quân đội, lại rõ ràng là quân đội dị năng giả thân phận. Cho dù là thật ăn mệt, lấy Hà Thủ Đạo tính cách đều không thể khó xử nàng. Ít nhất trước mắt không có khả năng. Huống chi, vốn là không phải cái gì cùng lắm thì sự. Nam nhân lại tưởng không rõ điểm này. Hắn vốn dĩ chỉ là cái tên côn đồ, lần này mà thế đột nhiên bùng nổ, thường xuyên quậy với nhau đặng mới lạ mấy cái hồ bằng cầu hữu không phải đột nhiên biến thành tang. Thi, chính là bị tang thi sống sờ sờ cắn chết, hắn thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, ở một cái tiểu tiệm thuốc núp vào, kết quả đã bị hắn đụng phải ra ngoài siêu tập vật tư Hà Thủ Đạo này đám người. Hà Thủ Đạo vốn là hắc đạo sinh ra. Nơi nào sẽ ở không có bất luận cái gì đến ích dưới tình huống cứu cái không dùng được phế vật. Nam nhân cũng nhìn ra điểm này. Nóng nảy, đầu óc vừa chuyển, liền hô to chính mình ra sao thủ nói nữ nhi người. Hà Thủ Đạo thật đúng là thực sự có cái nữ nhi. Nhưng nhân ra là cái còn ở thượng nhà trẻ 6 tuổi tiểu nữ hài. Ngày thường bị bảo hộ đến cực hảo. Một cái 6 tuổi tiểu nữ hài liền người ngoài cũng chưa gặp qua mấy cái. Sao có thể sẽ có cái gì thủ hạ? Vẫn là cái lưu manh. Không phải nam nhân nói dối. Chính là có người giả mạo hắn nữ nhi. Vì thế, Hà Thủ Đạo thuận tay cứu kia nam nhân. Cũng lưu tại bên người. Nhưng nam nhân vừa không là dị năng giả. Lại không phải vẫn luôn đi theo Hà Thủ Đạo thân tín. Ở đoàn đội địa vị đương nhiên là thấp hèn đến liền chạy chân đều không bằng. Liền tính là khom lưng cúi đầu, cũng không ai để mắt, tình cảnh xấu hổ, nam nhân sợ tiếp tục như vậy đi xuống, thực mau liền sẽ bị làm như trói buộc hy sinh rớt. Vẫn luôn là lao lực ra sức suy nghĩ gấp không chờ nổi muốn làm ra một phen sự tới. Nhưng hắn cũng biết, chính mình lớn nhất công hiệu kỳ thật chính là nhận người. Nhận ra cái kia giả mạo Hà Thủ Đạo nữ nhi người. Nhưng mà thế sau đã chết như vậy nhiều người. Nữ nhân kia còn sống không tồn tại ai biết. Hà Thủ Đạo thủ hạ cũng là nghĩ tới điểm này. Đối nam nhân tồn tại ý nghĩa liền không thế nào chấp nhận. Nếu không phải nam nhân mỗi lần đều chính mình trốn đến hảo. Một khi có cái gì nguy hiểm, căn bản không ai sẽ chủ động cứu hắn. Cho dù là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cho nên, nam nhân vừa thấy đến Hà Văn Lâm hắn mới có thể như vậy kích động. Không chút nghĩ ngợi liền nhảy ra chỉ ra và xác nhận người. Thêm chi có dị thủ nói mấy cái dị năng giả tại bên người. Nam nhân lá gan liền càng thêm phí. Thấy Hà Văn Lâm vẻ mặt bình tĩnh. Còn tưởng rằng nàng tưởng trang không quen biết. Miệng vỡ mắng ra tới. Ngươi cái xú kỹ nữ. Tử, thế nhưng còn dám trang. Chính là ngươi giả mạo lão đại, tìm chết, Hà Văn Lâm còn không có lên tiếng, Tô Sướng liền trước mặt trầm xuống, giận dữ đối với nam nhân vứt ra một cái băng đao. Đây cũng là cái mượn đề tài thử cùng giao oai phủ đầu. Nếu làm cho chính mình mặt, thủ hạ bị thương, Hà Thủ Đạo chẳng sợ vừa ra sân khấu thời điểm ra nổi bật. Chiếm ưu thế, thể diện cũng sẽ bị hạ. Hà Thủ Đạo cũng tưởng được đến, đương nhiên không có khả năng làm sự tình như vậy phát triển. Cũng theo sát vứt ra một cái băng đao, thấy Hà Thủ Đạo ra tay, Hà Văn Lâm biểu tình chính là dùng mình, bởi vì đối phương thế nhưng đã tới rồi nhất cấp dị năng. Dị năng thức tỉnh mạnh yếu trình độ là căn cứ bản thân trong cơ thể huyết mạch nhiều ít phân chia. Hà Văn Lâm trong cơ thể huyết mạch thực nhược, cho nên này một đời ở lần đầu tẩy tủy sau, vẫn như cũ một bậc không đầy. Không nghĩ tới, cái này Hà Thủ Đạo lại là như vậy mau liền đến một bậc. Là thức tỉnh thời điểm là một bậc, vẫn là sau khi thức tỉnh lại nhanh chóng thăng cấp. Ở lúc đầu kỳ thật không phải cùng loại dị năng khả năng còn xem không thế nào ra tới. Nhưng đồng dạng là băng hệ, Hà Thủ Đạo nhất cấp dị năng liền hiển nhiên muốn so Tô Sướng một bậc không đầy mạnh hơn nhiều. Cho dù là chậm một bước ra tay, lại trái lại đánh nát Tô Sướng băng đao, lại còn có đem chính mình đánh trả băng nhận vững vàng chui vào mặt đất. Đây là tuyệt đối ưu thế, cũng là lỏa ra oai phủ đầu. Tô Sướng đầu tiên là ngẩn ra, không nghĩ tới Hà Thủ Đạo cũng là cùng chính mình giống nhau băng hệ. Sau đó ý thức được chính mình dị năng bị đối phương hoàn toàn áp chế. Sắc mặt đương trường liền đen xuống dưới, Hà Thủ Đạo bên kia người thật cao hứng lão đại cho bọn hắn mặt dài. Đối với Tô Sướng lộ ra khinh thường cười lạnh, khiêu khích nhìn Hà Văn Lâm mấy người, Tô Sướng gắt gao nhìn chui vào trong đất kia đem băng đao. Trên mặt cơ bắp nhất trừu, đồng dạng sắc mặt khó coi còn có lâu sư trưởng bên này mặt khác dị năng giả. Bọn họ chính là cùng phái, Tô Sướng bị đánh mặt, liền cùng cấp với bọn họ tất cả mọi người bị trước mặt mọi người đánh cái vang dội cái tát. Sơ giao phong, lâu sư trưởng này phái người liền trước thua một đoạn, Hà Thủ Đạo cười ha hả mở miệng, ngượng ngùng. Thủ hạ của ta khả năng cùng các ngươi bên kia vị kia tiểu thư có cái gì hiểu lầm. Lúc này mới ở các vị trước mặt thất lễ, bất quá miệng lưỡi chi tranh, cũng không đến mức đến lấy nhân tính mệnh nông nỗi. Quay đầu lại ta hảo hảo quản giáo một chút là được, ngụ ý chính là người của hắn còn không tới. Phiên Tô Sướng tới giáo huấn người của hắn, thực xin lỗi, lão đại, ta... Vừa mới Tô Sướng ra tay băng nhận là đã mau tới rồi nam nhân trước mắt. Hắn lúc ấy đã bị dọa choáng váng. Vừa nghe ra Hà Thủ Đạo trong miệng thế nhưng là nói chính mình có sai. Bị dọa trắng mặt càng thêm trắng bệch, sợ hãi liên tục khom lưng xin lỗi. Nhưng ở Hà Thủ Đạo một ánh mắt hạ, sợ tới mức chạy nhanh nhắm lại miệng, là ta bên này ra tay trước, vừa rồi còn không có cảm ơn các ngươi ra tay hỗ trợ. Ngược lại thiếu chút nữa bị thương các ngươi người, hẳn là chúng ta bên này hướng các ngươi xin lỗi, lâu sư trưởng lúc này mới cười đối Hà Thủ Đạo. Vươn tay, ta là đê thị căn cứ sư trưởng, lâu đức nghĩa, Hà Thủ Đạo, người làm ăn, Hà Thủ Đạo cũng vươn tay cầm lâu sư trưởng tay. Nghe thấy cái này tên lâu sư trưởng đôi mắt chính là chợt lóe. Tham mưu trưởng cùng phó sư trưởng sắc mặt cũng có chút biến hóa. Hà Thủ Đạo tên này đối với không quen thuộc hắc đạo sự vụ người chỉ là cái tên. Nhưng đối với đóng giữ bản địa quân đội, bọn họ như thế nào sẽ không có nghe nói qua. Trách không được đối phương hỏa lực 10 phần. Hắc đạo muốn lộng tới chút sùng ống thật đúng là không phải cái gì việc khó. Chỉ là lúc này, hắc đạo bạch đạo nơi nào còn có thể phân như vậy rõ ràng. Hiện tại đại gia cộng đồng nhất trí địch nhân chính là tang thi. Lâu sư trưởng cũng liền làm bộ không biết, vẻ mặt ôn hòa cùng Hà Thủ Đạo bắt chuyện vài câu. Sau đó thực tự nhiên đem đề tài chuyển tới Hà Văn Lâm trên người. Hà Văn Lâm, ngươi cùng vị này Hà tiên sinh thủ hạ có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Vừa rồi nam nhân kêu câu kia, giả mạo nữ nhi kỳ thật mọi người đều nghe được. Nhưng lúc này chỉ có thể là Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ làm. Sau đó đem mâu thuẫn giải trừ rớt, bởi vì Hà Văn Lâm là bọn họ bên này rất quan trọng dị năng giả. Mà đối phương thực lực thoạt nhìn cũng rất mạnh, Hà Văn Lâm cũng không nghĩ bởi vì điểm việc nhỏ cùng Hà Thủ Đạo như vậy nam nhân trở mặt. Nhàn nhạt đem sự tình trải qua nói đơn giản hạ, bởi vì ta thúc thúc từng nhắc tới quá Hà tiên sinh. lúc ấy vì miễn trừ hậu hoạn chi yêu, liền mượn một chút Hà tiên sinh danh hào, không nghĩ tới sẽ làm bọn họ nghĩ lầm ta là người nữ nhi. Nếu tạo thành Hà tiên sinh không tiện, ta ở chỗ này hướng ngươi nói lời xin lỗi, nam nhân nhớ tới lúc ấy Hà Văn Lâm nói đích xác thật chỉ là nàng họ Hà, mặt khác nhiều cũng chưa nói, dư lại đều là chính bọn họ liên tưởng, trên mặt cuối cùng một chút huyết sắc cũng cởi đến sạch sẽ. Hà thủ đạo chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra Hà Văn Lâm nói chính là sự thật. Nở nụ cười, không nghĩ tới tên của ta còn có như vậy uy lực. Ngươi là kêu Hà Văn Lâm đúng không? Đại gia cùng họ gì? Nói không chừng 500 năm trước thật đúng là một nhà. Điểm này việc nhỏ liền không cần để ở trong lòng, cũng không phải là hôm nay còn có thể tại nơi này gặp gỡ. Đây cũng là một loại duyên phận a. Tham mưu trưởng cũng đánh ha ha nói tiếp, xem như đem việc này cấp bóc đi qua. Tuy rằng đã nghĩ tới đối phương là sẽ cùng chính mình cùng đường. Nhưng mặt ngoài lâu sư trưởng vẫn là muốn hỏi một chút Hà thủ đạo bọn họ hướng đi. Sau đó xác định đại gia phương hướng nhất trí sau, liền đối với đối phương đưa ra đồng hành mời. Ngay sau đó lâu sư trưởng hướng Hà thủ đạo bọn họ giới thiệu Hà Văn Lâm mấy cái dị năng giả. Hà thủ đạo bên kia cũng giới thiệu chính mình người. Tổng cộng 9 dị năng giả. 3 cái hỏa hệ, 1 cái băng hệ, 1 cái thủy hệ, 1 cái tinh thần hệ, 1 cái tốc độ hệ, dư lại 2 cái là cảm giác phương diện, 1 cái là thính lực dị năng, 1 cái là thị lực dị năng, dư lại không phải dị năng giả, cũng đều là dùng thương hảo thủ, mà trong đó cái kia thị lực dị năng giả không phải người khác. Chính là Hà thủ đạo 6 tuổi đại nữ nhi, nàng không có xuống xe. Bị mẫu thân của nàng ôm ngồi ở mặt sau một chiếc cải tạo quá xe Việt dã. Nếu không phải Hà thủ đạo nhắc tới, lâu sư trưởng bọn họ căn bản không có nhận thấy được chiếc xe kia thượng còn có người. Mặc kệ là cái kia kinh người số liệu, vẫn là một cái 6 tuổi hài đồng thế nhưng cũng là dị năng giả thân phận. Đều làm lâu sư trưởng mấy người hung hăng kinh chấn một phen. Lâu sư trưởng đối Hà thủ đạo cũng càng thêm vẻ mặt ôn hòa. Hai bên đạt thành chung nhận thức, lại lần nữa khởi hành. Hà Văn Lâm vừa lên xe liền nhắm mắt lại chợp mắt. Căn cứ kiếp trước ký ức, này đoạn lái xe vốn nên không đến một ngày nam hạ bộ trình. Bọn họ trên thực tế là đi rồi hơn nửa tháng. Một đường đều là ăn ngủ ngoài trời, còn ngoài ý muốn liên tiếp. Vẫn là nắm chặt thời gian hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức tương đối hảo. Tô Sướng bởi vì vừa rồi ném mặt mũi, sắc mặt có chút âm trầm, vẫn luôn trương đóng mở hợp miệng rốt cục là nghỉ ngơi. Bên cạnh lái xe Binh Ca nhưng thật ra lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Trên xe hai cái dị năng giả vốn dĩ liền có điểm làm người có áp lực. Cố tình một cái lì lợm la liếm, một cái lạnh nhạt không nói. Bọn họ không cảm thấy xấu hổ, hắn cái này người đứng xem ngược lại xấu hổ đắc thủ cũng không biết như thế nào thả. Quốc lộ cũng không bình thản, không đến một giờ bọn họ liền gặp một đoạn bị chảy xuống sơn thể hủy thật sự nghiêm trọng đoạn đường. Không thể không lui về phía sau, từ hơn 10 phút trước đi qua một cái chi nhánh vòng điểm đường xa qua đi. Con đường kia là muốn con đường mấy cái hương chấn. Lại không biết kia mấy cái hương trấn tình huống thế nào. Lâu sư trưởng dứt khoát trước làm đại gia dừng lại nghỉ ngơi. Ăn cơm trưa lại đi, từ đê thị ra tới liền hoa hơn 2 giờ. Lúc này đã là giữa trưa thời gian, một ngày trung thái dương độc nhất thời điểm. Đại gia đỉnh thái dương nướng, lại không bụng, trạng thái không thế nào hảo. Vạn nhất gặp gỡ điểm chuyện gì, thực dễ dàng vứt bỏ tánh mạng. Ngồi ở quân tạp mặt sau binh đều đại nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng xuống xe tìm cái vì làm cho bọn họ có thể tùy thời ứng đối tang thi. Là không có che vây bố. Tất cả đều là ngồi ở không hề dâm mát xe bản thượng bị mặt trời chói chang quay. Hà Văn Lâm làm dị năng giả. Bị xung quân đến một cái thịt cá đồ hộp cơm. Một bao soda bánh cùng một lọ bình nhỏ trang dinh dưỡng mau tuyến. Bình thường binh liền hai cái đại màn thầu, một bao bánh nén khô cùng một lọ nước khoáng, người sống sót cũng phát chút đồ ăn, nhưng rất ít, liền một người một cái không nhân ngạnh bánh nướng. Quân đội chuẩn bị những người sống sót đồ ăn, nhưng vì không tạo thành trên đường thiếu, trước đó cũng không có nói. Bởi vậy đi theo Nam Hạ những người sống sót đều chính mình thu thập quá trên đường đồ ăn cùng vật tư. Bây giờ còn có phát đồ ăn, bọn họ nơi nào sẽ chê ít, chỉ biết cảm thấy là kiếm lời. Lâu sư trưởng vì kỳ hảo, cũng ấn dị năng giả số định mức phái người tặng 20 mấy phân cơm chưa qua đi cấp Hà thủ đạo. Đoàn người, rốt cuộc nhân ra đoàn người liền có cơ hồ một nửa là dị năng giả. So với bọn hắn bên này mấy ngàn người còn nhiều, còn không nói không biết đối phương mang theo nhiều ít vũ khí. Hà thủ đạo bọn họ mang đủ vật tư, nhưng loại này thời điểm không ai sẽ ngại đồ ăn nhiều. Nói vài câu cảm tạ lời hay liền không chút khách khí nhận lấy. Tác giả có lời muốn nói. Lôi đình đêm dài ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 23, 23. 15:37 lôi đình đêm dài ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 24, 02. 40:52 Gigobelli ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 12, 24, 09. 20:27 hôm trước đoạn võng, ngày hôm qua vội vã gửi công văn đi, lão công lại ở bên cạnh thúc giục đến cấp, đều không có tới kịp xem hậu trường lễ vật, không nghĩ tới lại thu được tam phân lễ vật, kia kêu một cái kích động a, phi thường cảm ơn hai vị thân trước sau như một duy trì. Một người gặm một ngụm, PS, đệ nhị càng ở buổi tối 11:50, sao mũ gạch dưới mũ sao. Hết chương.